Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371. Đổi mặt. 6. Trinh thám nghe được là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sẽ không? Nàng tế cánh tay tế chân. Căn bản là không thể giết nhân, muốn nói. Nàng có thể đâu? Đầu kia điện thoại lặng im, kia rất không sai, rất không sai. Nàng phát triển đứng lên. Tuyệt đối là mọi người ác mộng a. Nếu đây tớ lại không nỗ lực, trời sao giải trí nhất tỷ vị trí đều phải bị Trương Lâm cấp chiếm a. Ngươi giúp ta tiếp tục giám thị nàng, một điểm có bất cứ cái gì sai lầm, lập tức hướng ta hội báo, mỗi ngày. Quân Nhiên đem người nào đó phóng xuất hít thở không khí thời điểm. Công chúa nói, ngươi bị người theo dõi. Phế vật Quân Nhiên không cho là đúng. Bị người tranh thượng là thật bình thường sự tình. Nàng không quan tâm kia một điểm nửa điểm ni công chúa nói. Ngươi nếu như bị nam nhân quăng, ta sẽ bóp chết ngươi, Quân Nhiên, sẽ không? Đỉnh mặt của ngươi, ta làm không đến bị vung. Như vậy hạ giá sự tình. Hơn nữa, nếu đỉnh mặt của ngươi còn có thể bị vung, kia đã nói lên là người nọ mắt mù, công chúa. Ngươi nên đi đóng kịch. Gần nhất của ngươi nổi bật mau bị công ty người mới cấp áp chế đi, điểm này. Quân Nhiên hoàn toàn không cần lo lắng, nguyên chủ đi chính là bình hoa lộ tuyến, đẹp đẹp hướng bên kia vừa đứng, có thể thu hoạch rất nhiều tiền. Nàng hiện tại sở quản hạt trong phạm vi sự tình tương đối nhiều. Cũng vô tâm tư đi cân nhắc kỹ thuật diễn, diễn bình hoa là tốt nhất. Mặt khác, cảnh cáo ngươi, ngươi không làm hảo bảo dưỡng lời nói. Mặt ta hội hư thối, nói cũng là, dù sao cũng là người chết mặt, cho dù là ở xinh đẹp, cũng là có bảo đảm chất lượng ký, chỉnh dung giải phẫu cũng chỉ là tạm thời mỹ mạo mà thôi. Thời gian dài quá sẽ băng, mà Quân Nhiên cần thời khắc cam đoan mặt mình sẽ không bị ăn mòn điệu. Tháng này trung tuần thời điểm, giáo sư đánh đi lại điện thoại, ngươi tới bảo tàng một chuyến, nguyên lai giáo sư chứng thực không? Chúa mai táng địa điểm, bọn họ tính toán đi qua trộm mộ, chỉ là, kỹ thuật thượng có chút khó độ, công chúa mộ dĩ nhiên là huyền quan, cần phải có đảm lượng nhân tài có thể đi khiêu chiến. Quân Nhiên vì có thể mau chóng đạt được tài nguyên, biết được chân tướng, nàng sung phong nhận việc tham gia lần này trộm mộ kế hoạch. Ở radar dò xét nghi dưới sự trợ giúp, 6 cá nhân nổ tung mộ thất đại môn. Đi đến tiến vào, mộ thất phi thường đơn sơ, dũng đạo nội cơ hồ không có gì trang sức phẩm ni có thể thấy được công chúa là không chịu dùng. Bởi vì trong đội ngũ mặt tùy thân mang theo Hán ngữ ngôn phiên dịch. Nàng căn cứ trên tường tranh chữ nói với mọi người này trong mộ thất mặt có bao nhiêu học vấn. Một đường bằng phẳng, cho đến khi một trận gió lạnh quát đến, có người hô, uy, đèn điện thế nào không có. Khai đèn điện a, có người than thở nói. Khai cái gì đèn điện a? Không phải là có đèn lồng sao? Từ đâu đến đèn lồng? Mọi người bích họa chỗ nhìn sang, quả nhiên thấy được đèn lồng. Kia đèn lồng nội lóe ra quang, phi thường quỷ dị, là lục sắc. Quân Nhiên nghĩ đến trước kia xem qua thần quái, nói đèn lồng ra kỳ thực là nhân ra làm, mà nhiên hỏa chính là cốt hỏa. Chính là cốt hỏa kia cũng không phải lục sắc a, chẳng lẽ là có độc? Giáo sư nói, đại gia mang hảo mặt nạ phòng độc, vô dụng, có mấy cá nhân đã bắt đầu choáng váng. Quân Nhiên nóng nảy, lập tức theo bao vây chung lấy ra thủy, đút cho kia vài cái chúng độc nhân uống lên. Hiện tại khởi, mang hảo mặt nạ phòng độc mọi người, hảo, lộ đến càng ngày càng hẹp, mọi người chỉ có thể trước sau đi. Đột nhiên có một đạo gió lạnh quát đến, Quân Nhiên nghe được cung tiễn thanh, không tốt, đại gia mau nằm sấp xuống, ra lệnh một tiếng, mọi người đều nằm sấp xuống, trừ bỏ ở cuối cùng, trực tiếp bị tên bắn lén bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nôn, có người cảm thấy trong bụng mặt phiên giang đảo hải, trong lúc nhất thời vậy mà chống đỡ không xong, ói ra, Quân Nhiên nhìn đến kia huyết nhục mơ hồ. Té trên mặt đất chết không nhắm mắt nhân, có chút không đành lòng. Hết chương.